nổi tiếng sau khi tham gia chương trình Những Người Tôi Ghét Nhất. Chương 14, Sự Thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, che sầu beta, Minh An bầu không khí càng trở nên xấu hổ. Ninh Lâm nhanh chóng bình tĩnh lại. Đối với cô ta thì tình huống lúc này quyết định sự sống chết của cô ta. Cô ta tuyệt đối không thể hoảng loạn vì mỗi phản ứng của cô ta có thể khiến khán giả đều sẽ suy diễn ra nhiều hướng khác nhau. Cô ta phải giả vờ như mình không biết chuyện này. Nếu không cái nồi, kẻ thứ ba này của Thương Lộc sẽ chuyển sang cô ta ngay lập tức. Vì thế, Ninh Lâm lấy tay che kín miệng, vẻ mặt giống như phải mất một lúc lâu mới có thể chấp nhận sự việc này. Sau đó miên cưỡng nở một nụ cười yếu ớt, nhỏ giọng nói, khi nào trở về, tôi sẽ hỏi Khương Diệc. Tôi, xin lỗi, tôi muốn đi toilet. Nói xong, Ninh Lâm liền nhanh chóng xoay người chạy về phía toilet cách đó không xa. Thoát khỏi hiện trường, tim đập loạn xạ, cô ta cố ép mình bình tĩnh lại. Ổn rồi, cứ tạm thời như vậy trước đã. Trước mắt cô ta sẽ không giải thích gì, để không gian cho cư dân mạng tự suy đoán. Sau đó sẽ để các fan của cô ta đi giải thích giúp cô ta. Ninh Lâm sẽ khiến bọn họ tin rằng cô không biết chuyện này. Cô ta là người vô tội, nhưng cô ta cũng không thể nói thẳng là mình không biết gì hết. Bởi làm như vậy không những không thể tự giúp bản thân mà có khi còn hại Khương Diệc. Ninh Lâm không trả luôn điện thoại lại cho tổ chương trình. Nhân lúc hỗn loạn, cô nhanh chóng gọi cho Khương Diệc, nhưng lại không gọi được. Lúc này, làn sóng công kích liền hướng về phía Thương Lộc. Mọi người đều đang suy đoán sự việc này. Chỉ có fan Ninh Lâm là nỗ lực bênh vực thần tượng nhà mình. Ai biết việc này là thật hay giả? Đừng có vội đẩy nồi cho người khác cõng. Thật nực cười. Vãi cả vị hôn thê, lời này nói ra ai sẽ tin chứ? Nếu Thương Lộc và Khương Diệc thực sự có quan hệ thì Ninh Lâm của chúng tôi cũng không liên quan nha. Nhà họ Khương, Khương Diệc đã quỳ trong phòng đọc sách một hồi lâu. Trên người cũng đã bị đánh vài gậy. Mẹ Khương thương con vội vàng khuyên ngăn chồng. Có gì thì từ từ nói, sao phải động tay động chân chứ? Ông đánh nó thì có giải quyết được vấn đề đâu. Ba Khương tức đến run người, chỉ vào Khương Diệc lớn tiếng mắng chửi, đến cả một người phụ nữ mà nó còn không dỗ được. Tôi cần gì một thằng con trai vô dụng như này cơ chứ? Ông ta không ngờ Thương Lộc lại dám công khai hủy bỏ hôn ước với Khương Diệc. Lúc ông ta gọi điện cho Thương Tổng hỏi về vấn đề này, thậm chí người kia còn không thèm nhận điện của ông ta mà chỉ để thư ký truyền lời lại với ông ta rằng nhà họ Thương hy vọng mối hôn sự này có thể được tiếp tục duy trì. Nhưng điều kiện là Khương Diệc khiến cho Thương Lộc đổi ý, ba Khương chỉ có thể xin lỗi hết lần này đến lần khác. Có lẽ Khương Diệc đã làm một số hành động gây hiểu lầm mới khiến Thương Lộc phiền lòng. Trở về tôi sẽ dạy dỗ nó thật tốt. Sau khi cúp máy, ông ta liền cầm gậy xông đến phòng của Khương Diệc đánh anh ta vài cái để dập ngọn lửa bực tức trong lòng. Giờ phút này, Khương Diệc người gặp phải khó khăn trong việc liên lạc với Thương Lộc mấy ngày nay cũng không muốn nhịn nữa. Anh ta ngẩng đầu nhìn về phía ba mình. Nếu cô ta muốn hủy hôn ước thì cứ để cô ta hủy đi. Dù sao lần trước ba cũng thấy thái độ của cô ta rồi. Nhà họ Khư chúng ta cũng không đến mức không phải con gái nhà họ Thương thì không cưới. Cây gậy trong tay ba Khương lại rơi xuống người Khương Diệc một lần nữa. Tức giận nói, con cho rằng với chút thành tích đó của mình có thể khiến công ty phát triển sao? Nếu con phấn đấu giống như đứa trẻ nhà họ Trì kia thì nhà họ Khương chúng ta đã không cần phải lấy lòng nhà họ Thương đó như vậy. Ở cái tuổi này rồi mà ba vẫn còn phải chạy theo sau lấy lòng Thương Diệc. Mỗi ngày đều cười như một con chó. Con cho rằng người ngoài gọi con một tiếng Khương Tổng thì con đã tài giỏi lắm rồi sao? Con đừng nói là con cảm thấy như vậy là mình có tài, có mặt mũi, có thể tự dựa vào bản thân mà gây dựng sự nghiệp rồi nhé. Tất cả những thứ đó của con đều là được ba cho. Con định cưới một đứa diễn viên về nhà sao? Không có cửa đâu. Đời này nhà họ Khương chúng ta chỉ chấp nhận một người con dâu chính là Thương Lộc thôi. Một là con nghĩ cách khiến Thương Lộc đổi ý. Hai là con cùng mẹ con cút khỏi cái nhà này. Ba cũng muốn chống mắt lên xem đứa diễn viên kia thấy con giống thằng ăn mày không một xu dính túi có còn muốn gả cho con không. Lời trách mắng của ba Khương thật sự rất khó nghe. Nói xong ông ta liếc nhìn vợ mình. Ông ta im lặng, mẹ Khương cúi đầu, nhỏ giọng nói, ông ra ngồi uống ngụm nước đi. Tôi sẽ khuyên bảo Tiểu Diệc, quản con của bà cho hẳn hoi. Nói xong, ba Thương liền ném cây gậy xuống đất, xoay người bước ra ngoài. Cửa bị đóng lại, mẹ Khương vội chạy đến đỡ con trai. Trong mắt đầy quan tâm, mau đứng dậy, đừng quỳ nữa, đầu gối sẽ bị thương đó. Khương Diệc vịn vào người mẹ mình đứng dậy, đầu gối và mỗi tấc da thịt trên người bị gậy đánh đều cảm thấy đau nhói. Nhưng lúc này, hai mắt anh đỏ bừng. Không câu nào, Khương Diệc, anh ghét tôi nhưng anh cần nhà họ Thương. Đó là lý do để anh có thể tiếp tục lợi dụng tôi một cách hợp tình hợp lý sao? Con cho rằng người ngoài gọi con một tiếng Khương Tổng thì con đã tài giỏi lắm rồi sao? Con đừng nói là con cảm thấy như vậy là mình có tài. Có mặt mũi, có thể tự dựa vào bản thân mà gây dựng sự nghiệp rồi nhé. Tất cả những thứ đó của con đều là được ba cho. Những lời nói của Thương Lộc và ba Khương không ngừng hiện lên trong đầu Khương Diệc. Khiến đầu anh đau như muốn nứt ra. Khương Diệc nhìn mẹ mình. Cuối cùng đưa ra một quyết định khó khăn. Mẹ, chúng ta đi thôi. Mẹ Khương sửng sốt, khó hiểu hỏi anh, đi đâu cơ? Như lời ba nói, con sẽ đưa mẹ rời khỏi cái nhà này. Khương Diệc nắm lấy bả vai mẹ Khương, trong mắt lóe lên hy vọng, nói, mẹ, con có một chút tài sản riêng, chúng ta rời khỏi đây đi, cuộc sống sẽ không quá khó khăn. Tuy rằng ban đầu sẽ có chút hơi khổ xíu nhưng con sẽ nuôi mẹ. Tiếp tục cho mẹ cuộc sống sung túc thoải mái. Mẹ tin con không? Trong mắt mẹ Khương hiện ra sự khó xử. Nhưng dưới ánh mắt mong đợi của Khương Diệc, bà vẫn nói, Tiểu Diệc, ông ấy là cha con. Ông ấy sẽ không hại con. Chỉ cần con nghe theo ông ấy, đi nói xin lỗi với Thương Lộc. Không phải chuyện này đã được giải quyết rồi sao? Chúng ta là người một nhà mà. Về sau vẫn có thể sống hòa thuận với nhau. Người một nhà, đây là người một nhà sao? Ba chữ này làm Khương Diệc cười khẩy một tiếng. Sau đó anh từ từ buông bàn tay đang nắm lấy vai mẹ Khương ra. Vẫn không được, anh khàn giọng trả lời. Con biết rồi mẹ, con sẽ đi. Nghe được câu trả lời của Khương Diệc, mẹ Khương thở phào nhẹ nhõm, giọng nói mang theo chút vui mừng. Con trai ngoan, để con chịu thiệt rồi. Hot search trên mạng vẫn đang bùng nổ. Cuộc tranh cãi giữa người ăn dưa và fan hâm mộ ngày càng gay gắt. Ninh Lâm đã bí mật liên hệ với đoàn đội của cô ta trong lúc đi vệ sinh. Bởi hiện tại không có cách nào thẳng thắn trả lời vấn đề này. Cho nên chỉ có thể mua mấy tài khoản tiếp thị để chuyển hướng dư luận sang bên Thương Lộc và Lâm Nhan Nhan. Dưới sự dẫn dắt của tài khoản tiếp thị, một số sao nữ hạng 2 và hạng 3 đều để lại bình luận dưới Weibo của Ninh Lâm, tỏ ý đứng về phía cô ta. Cuối cùng, dư luận đã có xoay chuyển, ít nhất không còn bất lợi gì với Ninh Lâm. Kế hoạch tẩy trắng của Ninh Lâm rất đơn giản, hạ thấp Thương Lộc làm giảm độ tin cậy trong lời nói của Thương Lộc. Đã có fan CP bắt đầu ngoi lên, lời nói của Thương Lộc. Lâm Nhan Nhan có thể tin được sao? Ha ha, Thương Lộc đúng là giỏi mồm điêu. Ai có mắt cũng đều nhìn thấy Khương Diệc không thích cô ta. Cho dù có vị hôn thê thì chắc chắn cũng không phải Thương Lộc. Còn trao đổi phương thức liên lạc với cô ta. Tôi cảm thấy cô ta vì không có được tình yêu mà mắc bệnh hoang tưởng rồi. Hội chứng hoang tưởng người khác cũng yêu mình. Hay còn gọi là hội chứng erotomania là một bệnh tâm thần hiếm gặp. bệnh nhân trở nên ảo tưởng về một người khác, thường có địa vị xã hội cao, có mối quan hệ yêu đương với mình. Một vài diễn viên cũng nói thay cho Ninh Lâm, người trong giới còn có thể nhầm lẫn được sao? Thương Lộc không có nổi một người bạn, thật đáng thương, nhưng điều đó cũng dễ hiểu. Ngay cả bạn bè cũng không thể trái lương tâm giúp Thương Lộc che giấu. Nhưng tới buổi chiều, tài khoản chính thức của các công ty trang sức và truyền thông của Khương Thị đột nhiên xuất hiện, chia sẻ lại các bài viết quảng cáo làm đẹp do Thương Lộc làm đại sứ. Thẳng tay tát một phát vào mặt fan CP, trang sức trí ái V, tuyệt quá. Sếp nói rằng để ủng hộ Lộc Lộc, anh ấy sẽ tặng mỗi nhân viên nữ trong công ty một bộ này. Nhảy cẫng, tình yêu, giải trí thiên nghệ V, hừ, chúng tôi cũng muốn, cái qué gì vậy, đây đều là sản nghiệp của Khương gia phải không? Để tôi phổ cập chút kiến thức cho mọi người nhen. Mặc dù Khương gia có sản nghiệp trên rất nhiều lĩnh vực, nhưng hiện tại chỉ có trang sức và truyền thông là do Khương Diệc quản lý hoàn toàn. Vì vậy hai tài khoản này có thể coi là đứa con của Khương Diệc. Bây giờ đã hiểu rõ chân tướng chưa? Ninh Lâm, CP Lâm Giang, đến tẩy trắng đi nè. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mọi người, mau lên hot search, một phóng viên đã quay cảnh mẹ Khương Diệc đích thân giải thích vấn đề này. Trong video, một người phụ nữ trung niên dịu dàng đứng trước cửa hàng sang trọng. Thực ra, bà ta không giỏi xử lý những vấn đề này, theo bản năng né tránh ống kính, nhưng nghĩ đến việc những phóng viên này là do chồng mình sắp xếp, bà tự nhủ phải làm thật tốt. Bà chỉ có thể làm được việc này để giúp cho sự nghiệp của con trai và chồng mình. Vì vậy, bà cố gắng nở một nụ cười thật dịu dàng với các phóng viên. Nói những điều mà bà đã tập luyện không biết bao nhiêu lần. Là người lớn, chúng tôi không biết dạo gần đây bọn nhỏ có mâu thuẫn gì. Nhưng hôn sự này đã được định sẵn từ cách đây hơn 10 năm rồi. Mối quan hệ giữa Khương Diệc và Thương Lộc vẫn luôn rất tốt. Chúng tôi đều rất thích Lộc Lộc. Con bé sẽ là con dâu duy nhất mà nhà họ Thương chúng tôi công nhận. Quả dưa này đã khiến cho quần chúng ăn dưa gặm sướng muốn điên rồi. Dư luận lại bắt đầu thay đổi. Sợ ngây người, nhà họ Khương, từ tài khoản đến mẹ chồng đều đứng ra xác thực thân phận của Thương Lộc. Ăn quả dưa to bự này xong tôi ngáo luôn rồi. Vẫn còn không ít người cho rằng Thương Lộc nói dối. Bị hot search này và mặt bôm bốp. Vấn đề đặt ra là, Ninh Lâm là người vô tội hay là tiểu tam đây? Thằng Thương Lộc Khương Diệc vị hôn phu thê thằng NSANS chóng đứng đầu hot search. Có rất nhiều cư dân mạng vào thảo luận, nếu như hôn sự là thật, vậy chắc chắn thân phận của Thương Lộc không bình thường nha. Rốt cuộc cô ấy có địa vị gì nhỉ? Tôi biết, tôi nghẹn gần chết rồi cuối cùng cũng có thể nói. Đề nghị nếu bạn muốn tiết kiệm thời gian, bạn có thể trực tiếp xem danh sách người giàu có ở Bắc Kinh. Ngay sau nhà họ Trì chính là nhà họ Thương. Vãi trưởng, là nhà họ Thương mà tôi đang nghĩ đến sao? Chẳng lẽ Thương Lộc mới là tiểu thư nhà giàu thật sự? Tuy rằng chúng ta đều gọi Lâm Nhan Nhan là công chúa, nhưng nếu so với nhà họ Thương thì Thương Lộc mới là công chúa chân chính. Mọi người đều hiểu mà, phải không? Thương Lộc là ai không quan trọng. Điều quan trọng là Thương Lộc thực sự có hôn ước với Khương Diệc. Thế giới này thần kỳ ghê. Vị hôn thê bao năm nay lại bị tiêu dơ đây mắng. Tôi chỉ có thắc mắc fan, CP Lâm Giang không xin lỗi người ta sao, ở một phương diện nào đó. Trông bọn họ cũng rất đáng thương, nhiệt tình ủng hộ CP cha nam tiện nữ mà không hay biết. Giờ phút này, bên CP Lâm Giang, đương nhiên mọi người đều không thể chấp nhận việc Thương Lộc thực sự là vị hôn thê của Khương Diệc. Đang vô cùng náo loạn, có người không hiểu. Nói rằng nếu Thương Lộc và Khương Diệc là hôn thê thật, thì CP họ đang chèo thuyền không phải là giả thì là vô đạo đức. Đương nhiên, những fan có suy nghĩ này đều bị đuổi khỏi nhóm. Ngay sau đó, quản trị viên của nhóm lên tiếng, nhóm hỗ trợ Lâm Giang. Mọi người đừng bị mấy tin tức đó tẩy não. Bây giờ đã là thế kỷ 21, bao năm nay hôn nhân đều là sự tự do của mỗi người. Hôn nhân thương mại giống như cái vải bó chân cặn bã thời phong kiến vậy. Ninh Lâm và Khương Diệc là tình yêu chân thật. Chúng ta đều thấy, cuối cùng chúng ta cũng hiểu vì sao hai người họ lại không công khai. Không phải vì tôn trọng Thương Lộc sao? Hôm nay tài khoản chính thức Khương Thị và mẹ Khương Diệc đứng ra đính chính đó là muốn ép buộc Khương Diệc phải chấp nhận Thương Lộc. Tuy rằng tôi thấy đau lòng nhưng cũng thấy rất cảm động. Trong tình huống như vậy mà Khương Diệc vẫn cố gắng để được ở bên người mình yêu. Chúng ta nên tin tưởng và tiếp tục ủng hộ hai người họ. Cùng họ đi qua khoảng thời gian khó khăn nhất. Tôi tin tình cảm chân thành của họ sẽ đánh bại cái hôn ước vớ vẩn kia. Những lời này đã mang lại hiệu quả không tồi. Biến việc Ninh Lâm là kẻ thứ ba chen chân vào mối quan hệ của Thương Lộc và Khương Diệc thành ca ngợi vẻ đẹp của việc theo đuổi tình yêu đích thực của ông chủ và cô bé lọ lem dưới sự ép buộc của những cuộc hôn nhân thương mại trong xã hội ngày nay. Fan CP cũng cảm thấy có lý, coi đây là một chân lý, tiếp tục bảo vệ cho Ninh Lâm và Khương Diệc trên Weibo. Thứ nhất, vị hôn thê không có hiệu lực pháp luật. Thứ hai, Khương Diệc cũng không công nhận. Rõ ràng anh ấy bị gia đình ép buộc. Hu hu đần lòng quá đi. Lần đầu cảm thấy có nhiều tiền có lẽ cũng là một sai lầm. Làm người nhà giàu cũng chẳng sướng gì. Khương Tổng và Lâm Lâm nhất định phải kiên trì. Không được quan tâm đờ ến gia thế cùng thân phận. Bọn tôi tin tưởng vào tình yêu của hai người. Đây là chuyện tình giới thượng lưu ngoài đời thực. Hơn nữa, Thương Lộc sắm vai nữ phụ độc ác đúng không? Ỷ vào gia thế của mình mà chặt đứt đôi uyên ương. CP Lâm Giang càng thêm đồng cảm với Khương Diệc và Ninh Lâm. Dũng cảm yêu đương bất chấp sự ngăn cản của gia đình. Như thể họ và Vương Tử và Lọ Lem ngoài đời thực vậy. Là một trạm tỷ của CP Lâm Giang, Điềm Điềm vẫn chưa lên tiếng về vấn đề này. Trạm tỷ là thuật ngữ ám chỉ người tổ chức và quản lý các trang mạng xã hội của người nổi tiếng. Từ đó giúp người nổi tiếng được nhiều người biết đến cũng như nâng cao hình tượng tốt đẹp của người nổi tiếng trong lòng người hâm mộ. Nguồn Chinese.com. Cô ngồi trước máy tính, nhìn màn hỗn chiến trên Weibo. Có rất nhiều người tag cô, mong cô ra mặt và ổn định group fan CP như những trạm tỷ khác. Lúc này, một trạm tỷ nổi tiếng khác trong Lâm Diệc và cũng là bạn thân nhất của Điềm Điềm gửi tin nhắn đến. Cô ấy gửi cho Điềm Điềm hơn chục tin nhắn xúc phạm sự nực cười của cuộc hôn nhân thương mại. Cùng với đó là sự hâm mộ về tình yêu nồng cháy giữa Khương Diệc và Ninh Lâm. Cuối cùng cô ấy hẹn Điềm Điềm gần tối tới trường quay để cổ vũ cho Ninh Lâm. Đây chính là hoạt động tự phát mà rất nhiều fan CP của CP Lâm Giang muốn tổ chức. Vào thời điểm này, nhóm fan CP của họ cần phải đi cổ vũ cho Ninh Lâm. Điềm Điềm xem những tin nhắn này rất lâu nhưng không biết phải trả lời như thế nào. Cô cũng muốn giống như những người này. Tự nhủ cô không thích sai người. Những người đó hoàn toàn xứng đáng để cô thích. Nhưng có một giọng nói khác trong trái tim cô cứ nói với cô. Có vẻ như, không phải vậy, cô đặt mình vào góc độ của Thương Lộc. Mặc dù hôn ước của Thương Lộc và Khương Diệc là một cuộc liên hôn thương mại. Nhưng có một mối quan hệ không thể phủ nhận. Khương Diệc có thể không chấp nhận. Cô cũng rất ủng hộ việc bất chấp gia đình theo đuổi tình yêu đích thực của mình. Nhưng tại sao nhiều năm như vậy? Anh lại không giải thích cho mọi người, dù cho không tiện thừa nhận hôn ước, nhưng ít nhất anh cũng phải nói cái gì giải thích cho Thương Lộc chứ. Nếu như vậy, Thương Lộc cũng sẽ không phải chịu bạo lực mạng kinh khủng đến vậy. Khương Diệc và Ninh Lâm vô tội, nhưng mà Thương Lộc cũng chẳng làm gì sai. Tại sao Thương Lộc đã bị oan và bị mắng lâu như vậy? Nhưng sau khi sự thật được phơi bày, cô ấy vẫn phải chịu những lời chửi rủa, như kiểu thật giả chẳng quan trọng. Chỉ cần tìm được lý do chửi Thương Lộc thì dù cho đó không phải là lỗi của Thương Lộc họ cũng chửi. Họ có ý thức được mình đã làm sai rồi không? Điềm Điềm không khỏi nghĩ đến lần trước gặp Thương Lộc. Đối phương đã nói với mình những gì? Yên tâm, CP của cô là thật. Điềm Điềm gặp Thương Lộc với tư cách là anti-fan. Nhưng Thương Lộc không hề tỏ ra ghét bỏ cô một chút nào. Thậm chí cô ấy còn khen cô đẹp từ cái nhìn đầu tiên. Hơn thế nữa, cô ấy còn nói câu làm cô cảm thấy vui vẻ trong một thời gian dài. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì đằng câu nói đó, hẳn là Thương Lộc bình tĩnh ấy đã phải chịu rất nhiều tổn thương. Điềm Điềm cảm thấy hơi khó hiểu. Hai nhân vật trong đầu cô dường như đang tranh cãi. Một người nói với cô rằng mọi người đúng, và cô không cần suy nghĩ nhiều. Với tư cách là một người hâm mộ, cô nên luôn đứng về phía Ninh Lâm và Khương Diệc, tin tưởng người cô thích. Không hiểu vì sao một nhân vật khác lại nói với cô nên đứng về phía Thương Lộc. Trong giây lát, Điềm Điềm không biết chọn như nào. Vì vậy, cô chỉ có thể tìm lý do để từ chối lời mời ủng hộ Ninh Lâm của người bạn. Chắc lần này tớ không đi được. Dạo này tớ bận quá. Buổi ghi hình cho số thứ 2 của chương trình đã kết thúc. Đương nhiên là Ninh Lâm chột dạ. Vì thế hôm nay cô ta không chủ động tiếp cận Thương Lộc. Mà Thương Lộc cũng không muốn tiếp xúc với cô ta. Cho nên nửa ngày ghi hình cuối cùng gần như hai người chẳng có giao lưu gì với nhau. Bên ngoài biệt thự, nơi ekip chương trình cho phép quay hình, các fan đã đến từ sớm để chuẩn bị cổ vũ cho thần tượng nhà mình. Ngoài ra còn có rất nhiều paparazzi mang theo máy ảnh đến. Muốn phỏng vấn Thương Lộc cùng Ninh Lâm và nhận được phản hồi của hai người sớm nhất có thể. Quá trình ghi hình đã kết thúc. Ninh Lâm cầm điện thoại di động của cô ta đầu tiên là thêm WeChat của Tưởng Tinh. Sau đó đi tới bên cạnh Tống Trạch Khiêm. Bày tỏ một cách kính trọng rằng cô ta muốn thêm thông tin liên lạc với anh ấy. Nhưng Tống Trạch Khiêm chỉ liếc nhìn cô ta, bỏ lại câu, xin lỗi, tôi không thêm những người vô nghĩa trên WeChat. Rồi bước ra ngoài, Ninh Lâm sững sờ ở tại chỗ, hoàn toàn không ngờ mình sẽ bị Tống Trạch Khiêm từ chối. Qua hai ngày ở chung, Ninh Lâm thấy thái độ của Tống Trạch Khiêm với mình cũng khá tốt. Sao tự dưng anh lại lạnh lùng đến vậy? Thương Lộc cũng rất ngạc nhiên. Theo cốt truyện, tương lai, Tống Trạch Khiêm sẽ là người ngưỡng mộ Ninh Lâm. Nhưng bây giờ anh ta thậm chí còn không thêm phương thức liên lạc. Chẳng trách không làm được nam chính. Tưởng Tinh thì vội an ủi Ninh Lâm. Giải thích nói, anh ấy là người như vậy đấy. Trong danh bạ của anh ấy chỉ có một số bạn bè và nghệ sĩ. Nhân viên từng hợp tác với anh ấy dự định sẽ tiếp tục hợp tác. Lần đầu tiên tôi gặp anh ấy là trong đoàn làm phim của bạn anh ấy. Tôi cũng đã hỏi thông tin liên lạc, nhưng lúc ấy anh ấy cũng từ chối tôi. Lời nói của Tưởng Tinh làm Ninh Lâm yên tâm một chút. Ít nhất Tống Trạch Khiêm không ghét cô ta. Thương Lộc nhận được điện của người đại diện, nói rằng anh ấy đã đến bên ngoài để chờ đợi. Vì thế cô đứng dậy đi ra ngoài. Tuy nhiên, Lâm Nhàn Nhàn lại bất ngờ đuổi theo Thương Lộc. Đi cạnh Thương Lộc, chắn bên người cô, cũng chắn rất nhiều máy ảnh cùng microphone hướng đến chỗ Thương Lộc. Mặc dù vẫn có nhân viên bảo vệ Thương Lộc và Lâm Nhàn Nhàn, nhưng cũng có vô số người hâm mộ và phóng viên phấn khích muốn chen vào bên họ. Một số người hét tên Thương Lộc để cổ vũ cô. Và tự nhiên xen lẫn một số lời chửi rủa, nhục nhã xấu xa. Hai người phải đi bộ một đoạn ngắn trước khi có thể đón chiếc xe sẽ đón họ ở ngã tư phía trước. Có rất nhiều người ở đây. Tiếng ồn khiến Thương Lộc khó chịu. Và ngay lúc này, hết rắc rối này đến rắc rối khác. Một tiếng hét to vang lên. Khương Diệc tới rồi, dù là fan hay paparazzi. Tất cả đều nhất trí nhường đường cho Khương Diệc. Nhóm paparazzi chụp ảnh như điên. Những fan CP Lâm Giang đến hiện trường để động viên và ủng hộ Ninh Lâm suýt rơi nước mắt vào lúc này. Chắc chắn Khương Diệc tới tìm Ninh Lâm. Cứu tôi với, CP này ngọt muốn chết luôn rồi. Lúc này rồi mà anh ấy vẫn kiên trì bên cạnh Ninh Lâm. Con mẹ nó, cuộc liên hôn thương mại kia cút đi. CP Lâm Giang nhà chúng tôi chính là chân ái. Đây không phải là tình yêu thì là cái gì? Cả đời tôi chưa bao giờ thấy một CP real đến vậy. Ninh Lâm cũng đi ra ngoài, thấy bóng dáng của Khương Diệc cách đó không xa. Cô ta lập tức nghĩ tới Khương Diệc tới đây đón mình. Cô ta cũng cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Đồng thời cảm giác sau cơn mưa trời lại sáng. Cô ta và Khương Diệc thích nhau lâu như vậy, nhưng Khương Diệc lấy lý do là có hôn ước với Thương Lộc để không công khai mối quan hệ của họ. Đây cũng là một cái gai trong lòng Ninh Lâm. Bây giờ Khương Diệc thích cô ta, nhưng sau này thì sao? Cô ta không thể không lên kế hoạch cho tương lai của mình. Mặc dù sau khi hôn ước Thương Lộc và Khương Diệc được công khai, trên mạng một ít lời chửi rủa làm Ninh Lâm cảm thấy rất khó chịu. Cũng có thể khiến một số người thoát phen. Nhưng nếu Khương Diệc có thể thừa nhận mối quan hệ của anh ấy với cô ta trong ngày hôm nay, đối với cô ta đó sẽ là trong cái rủi có cái may. Mặc dù sẽ có một số người đứng về phía Thương Lộc, nhưng chỉ cần Khương Diệc kiên định lựa chọn cô ta sẽ không để ý đến những người đó. Nó chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại, là cuộc hôn nhân của những đứa trẻ giữa các gia đình giàu có như một sự trao đổi lợi ích. Cô ta và Khương Diệc mới là tình yêu đích thực. Cô ta không làm gì sai cả. Người sai là Thương Lộc, do cô ta mặt dày la li 3 mét bên cạnh Khương Diệc. Người sai là ba mẹ nhà họ Khương. Trong mắt bọn họ chỉ có lợi ích, theo đuổi cái thứ gọi là môn đăng hộ đối, xem thường một người bình thường như cô ta. Nhưng cô ta yêu Khương Diệc, Khương Diệc cũng yêu cô ta. Thế là đủ rồi. Từ xa, nhìn thấy Khương Diệc đi về phía mình, lúc ánh mắt chạm nhau, hai mắt Ninh Lâm không khỏi đỏ lên. Cô ta còn muốn cười một chút, muốn cười cợt Thương Lộc đáng thương, quấy rầy Khương Diệc nhiều năm như vậy. Nhưng cuối cùng cô ta lại là người chiến thắng. Những người hâm mộ nhìn Ninh Lâm, và một số giọng nức nở vang lên. Ninh Lâm, đừng khóc, em sẽ luôn là cô gái dễ thương nhất trong lòng chúng tôi. Khương Tổng mau tới ôm Ninh Lâm một cái đi. Cô ấy trông tội nghiệp quá. Tất cả mọi người cho rằng Khương Diệc là vì Ninh Lâm mà đến. Fan cùng các phóng viên như vậy cho rằng, Ninh Lâm cho rằng như vậy, Thương Lộc và Lâm Nhan Nhan cũng cho rằng như vậy. Vẻ mặt Thương Lộc không thay đổi nhiều, mà Lâm Nhan Nhan đã ở bên người cô nhỏ giọng mắng một câu. Đôi nam nữ chó má, Thương Lộc khó hiểu nhìn về phía Lâm Nhan Nhan, hỏi, trước đó tôi muốn hỏi cô, tại sao cô lại tức giận như vậy? Chuyện này đâu có liên quan gì đến cô. Tôi, lời của Lâm Nhan Nhan đã đến bên miệng rồi lại tìm không thấy lý do. Cuối cùng chỉ có thể ghé vào tai Thương Lộc, nhỏ giọng nói, tuy tính tình tôi không tốt lắm, nhưng đầu óc tôi bình thường. Chờ lúc anh ta đi qua chúng ta, tôi sẽ đá anh ta một cái giúp cô xả giận. Thương Lộc bị lời nói này của Lâm Nhan Nhan chọc cười. Nhưng Lâm Nhan Nhan lại không có cơ hội để đá Khương Diệc. Và Khương Diệc cũng không đi ngang qua họ, bởi vì Khương Diệc không có đi về hướng Ninh Lâm, mà là dừng bước trước mặt Thương Lộc. Cả người anh ta mệt mỏi, mang theo sự uể oải mà ngày thường không có. Sau đó anh nhìn Thương Lộc, khàn giọng nói, đi thôi, tôi đưa cô về. Rõ ràng, anh ta đến đây vì Thương Lộc, không phải vì Ninh Lâm. Hiện trường lập tức náo động, fan CP tròn mắt nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. CP mà họ hằng mong mỏi đã đến, nhưng lúc này, thay vì câu chuyện anh hùng cứu mỹ nhân mà họ mong đợi, Khương Diệc lại đi đến bên người bọn họ ghét nhất Thương Lộc, nữ phụ độc ác. Cái này đúng là không hợp lý. Các phóng viên cũng phát điên. Không ngờ mọi chuyện lại phát triển theo hướng kỳ lạ như vậy. Nhưng đối với bọn họ mà nói, đây là chuyện tốt. cốt truyện càng thú vị thì lượng truy cập càng cao. Ai có thể nghĩ rằng Khương Diệc, anh hùng của câu chuyện này, đã vội vã đến hiện trường ghi hình cho chương trình. Nhưng thay vì tìm Ninh Lâm, anh ta lại muốn đưa Thương Lộc về nhà cơ chứ. Vì thế câu hỏi đặt ra là, người mà Khương Diệc yêu thích là ai? Hôn ước của anh ấy và Thương Lộc thực sự chỉ là một cuộc liên hôn thương mại, không có bất kỳ tình cảm nào sao? Khó mà nói được. Khương Diệc ngỏ lời mời với Thương Lộc. Người xấu hổ nhất lúc này cũng chính là Ninh Lâm. Cô ta cho rằng Khương Diệc đến tìm mình nên đã bước nhanh hơn về phía anh. Lúc này cô ta đang đứng chưa đầy mấy mét sau Thương Lộc. Nhìn người đàn ông cô ta yêu đề nghị đưa người phụ nữ khác về nhà trước mặt cô ta. Ngay lúc này, cảm nhận được những ánh mắt kinh ngạc của những người hâm mộ xung quanh mình. Mọi áp lực dường như đều dồn lên vai cô ta. Chuyện gì thế này? Anh làm vậy thì anh coi cô là cái gì? Ninh Lâm cảm giác cả người lạnh buốt, nhưng vào khoảnh khắc cô thấy vẻ bất lực, mệt mỏi và đau đớn trên khuôn mặt của Khương Diệc, người đàn ông cô ta yêu. Cô ta đã lấy lại được lý trí của mình. Không đúng, rõ ràng Khương Diệc không thích Thương Lộc. Chắc chắn có điều gì đó đằng sau mà cô ta không biết. Và Khương Diệc chắc chắn không tự nguyện làm điều đó. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Thương Lộc không nghĩ nhiều như vậy. Cô chỉ biết con trồn mà chúc Tết con gà thì chẳng có chuyện gì tốt. Không, vì vậy Thương Lộc không chút do dự từ chối Khương Diệc. Sau đó nắm lấy tay áo của Lâm Nhan Nhan đi về phía trước. Giọng nói của Khương Diệc vang lên sau lưng cô. Thương Lộc, ba tôi mời cô cùng ăn cơm. Mọi người, những lời của Khương Diệc đồng nghĩa với việc thừa hôn ước của anh ấy với Thương Lộc. Sau khi biết chuyện này, fan CP cũng thở phào nhẹ nhõm. Mọi chuyện đều trở nên hợp lý rồi. Khương Diệc tới đây không phải vì thích Thương Lộc mà do gia đình sắp xếp. Chắc chắn anh đang bị ép buộc và trong lòng anh cũng chỉ có Ninh Lâm. Tất cả mọi người đều chờ đợi phản ứng của Thương Lộc. Thương Lộc hoàn toàn làm lơ Khương Diệc, thậm chí không dừng lại một giây, nói lời tạm biệt với Lâm Nhan Nhan, lên xe và rời đi. Cùng lúc ấy có rất nhiều tiếng mẹ kiếp vang lên, ai cũng cảm thấy không thể tin được. Các fan của nhà khác không chê chuyện chưa đủ to, lúc này họ còn ghé đầu vào nhau để hóng chuyện. Thương Lộc cứ rời đi như vậy luôn hả? Cô ấy phớt lờ Khương Diệc một cách dứt khoát như vậy sao? Chẳng cho anh ấy chút mặt mũi nào nhỉ? Chuyện gì đấy? Sắc mặt Khương Diệc xấu thật đó. Hừ, tôi cảm thấy xấu hổ thay cho Ninh Lâm luôn. Mối quan hệ giữa ba người đặc sắc thật. Không chẳng thua phim truyền hình mẹ tôi xem chút nào. Dường như các phóng viên tại hiện trường chứng kiến từ đầu đến cuối câu chuyện, không ngờ Thương Lộc lại cứ rời đi như vậy. Một lúc sau bọn họ mới lấy lại tinh thần, nhưng không có thời gian đuổi theo Thương Lộc, vì thế họ chỉ có thể vây lấy Khương Diệc và Ninh Lâm chụp ảnh. Sau khi Mạnh Chí Xuyên nhìn thấy nghệ sĩ nhà mình lên xe, anh vừa lái xe vừa kể cho cô nghe về tình hình hiện tại. Đồng thời hỏi cô, trên mạng hiện tại loạn như điên rồi, em thật sự có hôn ước với Khương Diệc sao? Còn trang trại hoa hồng thì sao? Có liên quan gì đến em không? Trang trại hoa hồng là của em. Nếu anh muốn mua mộ ở đó, dựa vào quan hệ tốt giữa hai ta, em có thể giảm giá cho anh. Thương Lộc chọn trả lời vấn đề thứ hai trước, sau đó nhìn về phía Mạnh Chí Xuyên, nói, em nhớ trước đó em từng bảo với anh em có hôn ước với Khương Diệc rồi mà. Mạnh Chí Xuyên không dám nói, nhưng không cần nói Thương Lộc cũng tự hiểu. Cô nói, vì thế đến anh cũng không tin. Mạnh Chí Xuyên quan sát sắc mặt của bà cô nhà mình từ gương chiếu hậu ô tô, nhưng anh vẫn lựa chọn nói ra sự thật. Lúc trước em đối xử với Khương Tổng, à không, là thái độ của Khương Tổng với em, ai mà tin được cơ chứ. Cũng đúng, Thương Lộc gật gật đầu. Cảm thấy có lý, Mạnh Chí Xuyên lấy lại tinh thần sau tin chấn động rằng nghệ sĩ của mình thực ra là một tiểu thư nhà giàu. sau đó nhớ tới câu hỏi mà Thương Lộc đã trả lời trước. Liền hỏi, nếu trang tại Hoa Hồng là của em, vậy sao Ninh Lâm lại có chìa khóa căn phòng ở đó? Cô ta có chìa khóa? Thương Lộc còn chưa biết chuyện này. Nghe Mạnh Chí Xuyên nói xong, cô lập tức mở Weibo. Nhìn thấy Ninh Lâm Studio đăng bài dưới Weibo, sắc mặt lạnh xuống. Thương Lộc không biết Ninh Lâm vì sao lại có chìa khóa, vì vậy cô ấy đã gọi điện ngay cho Elvis. Và rất nhanh sau đó đã tìm ra nguyên nhân. Thì ra trước khi Thương Mộ giao trang trại cho cô, anh đã nhờ Khương Diệc quản lý giúp một thời gian. Lúc đó chìa khóa cũng được đưa cho Khương Diệc và anh ta cũng chưa từng trả lại. Vì mối quan hệ của Khương Diệc và Thương Lộc, đương nhiên Elvis không hỏi Khương Diệc về chiếc chìa khóa. Cam chịu rằng Khương Diệc chính là nam chủ nhân tương lai của trang trại. Nhưng ông ấy không ngờ rằng chìa khóa bị Khương Diệc đưa cho Ninh Lâm. Thương Lộc có thể chịu việc tình cảm của mình bị lợi dụng, nhưng động đến tài sản của cô ư? Chuyện này thì cô không thể chấp nhận được. Cơn tức giận như ập vào trong lòng Thương Lộc, dường như tất cả những tủi thân, tức giận, đau khổ, khó chịu cô nhịn từ trước đều bùng nổ vào lúc này. Đột nhiên Thương Lộc nhìn về phía Mạnh Chí Xuyên, nói, anh Mạnh, thật ra trước đây em luôn cho rằng mình là người của công chúng. Bị nhìn chằm chằm, đánh giá, hiểu lầm và sỉ nhục là chuyện bình thường. Người khác cũng bị như vậy. Vì thế em không quá để tâm. Bớt một chuyện còn hơn nhiều hơn một chuyện. Nói thẳng ra là em không muốn xé lớp mặt nạ cuối cùng. Chỉ cần em không thừa nhận em sợ hãi, em yếu đuối thì em sẽ không bao giờ bị tổn thương. Nhưng hôm nay khi bị anti-fan tấn công, nhìn con dao anh ta mang theo, đột nhiên em thay đổi cách nghĩ. Trong chuyện này, người làm sai không phải là em. Nhưng tại sao chỉ có em phải chịu tổn thương? Từ trước đến nay, Thương Lộc luôn nghĩ rằng những tin đồn trên mạng đó chỉ là hiểu lầm về cô. Không phải con người thật của cô nên cô chẳng quan tâm. Chỉ cần cô không quan tâm đờ ến những điều đó, cô có thể sống tự do và thoải mái hơn. Nhưng vào khoảnh khắc tính mạng có thể bị đe dọa, cô chợt cảm thấy mình đang tự lừa mình dối người. Muốn được người khác thích, khi bị tổn thương sẽ cảm thấy buồn bực. Đó là phản ứng của người bình thường, cũng không phải chuyện gì to tát cả. Tự an ủi bản thân không phải lúc nào cũng là mạnh mẽ. Thẳng thắn nói muốn được yêu, chấp nhận cho dù không ai muốn yêu mình, cô cũng sẽ yêu chính mình. Đây mới là thật sự trưởng thành. Tuy rằng Mạnh Chí Xuyên không hiểu tại sao Thương Lộc đột nhiên nói như vậy, nhưng anh vẫn an ủi. Không có lần sau, anh đã xin phép công ty cung cấp vệ sĩ cho em rồi. Còn về đám anti-fan trên mạng kia, chúng ta cũng không thể xử lý hết được, nhưng gần đây chúng ta cũng đang thu thập chứng cứ. Đến lúc đó sẽ giết gà dọa khỉ, kiện vài người dạy cho bọn họ một bài học nhớ đời. Mạnh Chí Xuyên sau khi nói xong, nhưng dựa theo sự hiểu biết của anh đối với Thương Lộc, điều cô vừa nói nhất định không đơn giản như vậy. Cô nói những lời này tuyệt đối không phải vì muốn lên án, mà là muốn anh ta làm việc gì đó. Sau khi nhanh trí nhận ra vấn đề này, anh hỏi, em muốn làm gì? Thương Lộc nhìn anh cười cười, lộ ra vẻ mặt ngây thơ vô số, tội nói, tâm trạng em đang không tốt, muốn phát ti ba tê. Bà cô nhà mình đang nói chuyện quỷ quái gì vậy? Mạnh Chí Xuyên vội vàng khuyên nhủ, Thương Lộc, em bình tĩnh chút, bây giờ thanh danh của em đã tốt lên rồi, có chuyện gì nói cho anh biết đi, đừng xúc động. Không, Thương Lộc không chút do dự từ chối Mạnh Chí Xuyên, sau đó cụp mi, ngón tay gõ gõ màn hình. Mạnh Chí Xuyên cảm thấy mình không thở nổi nữa. Anh vội dừng xe ở ven đường, quay người lại nói, Thượng Lộc, bà cô của anh, em dừng lại trước đã. Dừng lại? Thương Lộc nói muốn phát ti ba tê là có ý gì? Chẳng phải hot search sẽ là Thượng Lộc và cư dân mạng chiến đấu quyết liệt trên Weibo sao? Trái tim của anh rất mỏng manh, chịu không nổi loại ca một trên thích này đâu. Muộn rồi, Thương Lộc ngẩng đầu ngây thơ nhìn Mạnh Chí Xuyên. Sau đó lắc lắc điện thoại nói, em đang lên rồi. Mạnh Chí Xuyên vội vàng lấy di động của nghệ sĩ mình. Nhìn màn hình giao diện Weibo của cô ấy không mắng cư dân mạng, chỉ chia sẻ một Weibo. May thay, nhưng cái quỷ gì này? Tại sao Thương Lộc lại chia sẻ Weibo phòng làm việc của Ninh Lâm? Họ đâu có tương tác gì với Ninh Lâm đâu. Mạnh Chí Xuyên vội vàng đi xem Thương Lộc đã đăng gì. Khoảnh khắc ánh mắt anh rơi vào màn hình, anh trợn mắt, Thương Lộc V, đột nhập và chụp ảnh trong trang trại của tôi thì không sao. Nhưng, Khương Diệc V, ai cho phép anh lấy đồ của tôi làm quà? Mượn hoa dâng Phật cũng không phải đi mượn như vậy đâu. Mau đem chìa khóa trả lại cho tôi, nếu không tôi cho hai người đắp mộ cuộc tình luôn đấy. Thè lưỡi, chia sẻ Weibo, phòng làm việc Ninh Lâm. V, hy vọng mọi người đều có thể nhận được tình yêu từ hoa hồng. Hình ảnh, tình yêu như hoa hồng trong studio của Ninh Lâm được đặt cạnh Weibo của Thương Lộc trông rất buồn cười. Cư dân mạng còn đang bàn tán chuyện Khương Diệc tới đón Thương Lộc. Đang tranh cãi xem ai là người thứ ba trong mối quan hệ ba người này thì đã thấy Weibo của Thương Lộc. Không ngờ Thương Lộc vừa mới tham gia chương trình xong đã công khai công kích Khương Diệc và Ninh Lâm rồi. Quần chúng ăn dưa đến nỗi muốn nổ cả bụng. Nhưng đồng thời, cư dân mạng càng trở nên phấn khích hơn với các diễn biến mới. Ý là gì vậy? Trang trại hoa hồng này là của Thương Lộc thật sao? Khương Diệc lại lấy trang trại hoa hồng Thương Lộc đưa cho Ninh Lâm. Cái này không phải là ha ha ha ha ha. Tại sao lại lấy đồ của vị hôn thê đưa cho bạn gái của mình cơ chứ? Cứu mạng, tôi cứ nghĩ đến cảnh Ninh Lâm khoe trang trại hoa hồng trước mặt Thương Lộc. Chắc giờ cô ta tự đào hố chôn mình rồi. Lầu trên không cần đặt mình vào Ninh Lâm. Hãy đặt mình vào Thương Lộc. Đây không phải là đang xem một chú hề đang nhảy nhót trước mặt mình sao? Đương nhiên, cũng có người không tin lời nói của Thương Lộc. Người bị dị ứng hoa hồng là có một trang trại hoa hồng. Có nực cười quá không vậy? Cô nói của cô là của cô sao? Tôi còn chưa nhận nó là của mình đâu. Nhưng chẳng mấy chốc, họ đã bị vả mặt. Một tài khoản đã để lại lời nhắn dưới Weibo của Thương Lộc. Nghĩa trang hoa hồng Thánh Tư V, ở cuối đường đời. Tất cả đều là mây khói. Bạn đến trong đau khổ. Nhưng bạn có thể chọn đi trong lãng mạn, sự kết hợp giữa hoa hồng và nghĩa trang đầu tiên trong nước. Nhân đôi sự lãng mạn và sang trọng, so với biệt thự và xe hơi nổi tiếng, nghĩa trang sang trọng cũng có thể trở thành một dòng danh thiếp mới. Vui lòng nhắn tin riêng hoặc gọi vào số điện thoại XXX để đặt chỗ. Mạc Tích mở tài khoản chính chủ này. Bài đăng duy nhất trên Weibo chỉ đăng một bức ảnh. Trên giấy chứng nhận quyền sở hữu của trang trại, chủ sở hữu viết tên Thương Lộc, cư dân mạng, chấm, mẹ kiếp, thật là một câu chuyện thú vị. Trang trại này thực sự thuộc về Thương Lộc, chỉ có từ, sốp, mới diễn tả được tâm trạng của tôi ngay lúc này. Tôi muốn quay lại và xem phản ứng của Thương Lộc 10 lần khi thấy Ninh Lâm khoe khoang trang trại của Thương Lộc cho cổ xem ha ha ha ha ha. Tôi không biết phải nói gì ngoài sự ghen tị và khiếp sợ. Chị gái nhà giàu ơi, mau mau đăng bài tiếp đi. Chào Thương Lộc, không, chào vợ, lấy anh đi. CP Lâm Giang, mấy người còn điều gì muốn nói không? Không phải là rất cứng miệng sao? Tiếp tục đi, ha ha ha ha. Có lẽ bây giờ họ đang ôm đầu gào khóc và nghi ngờ cuộc đời đó. Các nhân chứng và vật chứng đều đã có đủ. Mọi thứ đều cho thấy Thương Lộc là chủ nhân của trang trại. Fan CP Lâm Giang đã hoàn toàn sụp đổ giống như rắn mất đầu. Cả fan lớn, fan bé đều loạn như cào cào. Bởi vì họ không còn gì để biện minh nữa. Nhưng giờ phút này, Trích Nguyệt Lượng xem náo nhiệt không chê phiền phức chia sẻ lại Weibo của Thương Lộc. Trích Nguyệt Lượng, V, OMG, thật bất ngờ, cách chương.